Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, cổ quái, yêu thú nặng nề một kích xuống, Phương Đại Thúc bị đánh bay, hung hăng đập trên tàng cây, mang đến trùng kích để cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ rỗi loạn thành đoàn, đối mặt rất nhiều linh đan kỳ yêu thú, hắn căn bản không cách nào ngăn cản đi. Bị kịch liệt va chạm phía dưới, nhất cử đánh lén thành công, chịu nghiêm trọng thương tích. Sau đó, cái này đụng lên đến cự tích, mở miệng to như chậu máu, vừa muốn đem hắn cắp nuốt vào, miệng đầy mùi tanh nhào tới trước mặt, huân làm cho người khác buồn nôn. Cái này cự tích tu vi bất quá linh đan kỳ, Phương Đại Thúc xem như hóa đan kỳ, chắc là có khả năng đơn giản đối phó mới đúng. Chỉ là hắn cũng không phải chiến đấu một hồi, từ sơ khai nhất thủy lúc chiến đấu, cũng đã là chiến đấu đến bây giờ, ước chừng đánh hơn một ngày, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đan dược căn bản không đủ ăn, dù sao chống lại yêu thú cũng không phải hắn một người. Chủ yếu nhất là tại giết mất không ít yêu thú sau khi, rốt cục có một số nhịn không được, vừa may bị những yêu thú kia đánh lén thành công. Bản thân chịu không nhỏ thương tích, Phương Đại Thúc nhanh chóng gượng chống được thân thể đứng lên. Giơ quả đấm lên liền nhắm ngay cự tích công kích đi. Hắn không có mắt mở trừng trừng chờ chết. Cho dù có một chút hy vọng sống, đều phải chiến đấu tiếp. Chỉ là hiện tại, thập phần không cần lạc quan. Cự tích tu vi mạnh nhất, đã là cực kỳ tiếp cận hóa đan kỳ cảnh giới trình độ. Cũng không phải hắn hiện tại có khả năng giết chết. Ở vừa định lúc công kích, thình thịch một tiếng, cái này nhào lên cự tích trong lúc bất chợt hướng bên cạnh bay ngược, hung hăng đập hướng bên cạnh đại thụ, trọng đập phía dưới, đập gãy vài khỏa đại thụ sau khi, chính là co quắp ngã xuống đất, cũng sẽ không bò dậy nổi, trong nháy mắt bị miểu sát, chiếm lấy người thanh niên rơi xuống từ trên không, tiêu sái tự nhiên, Lâm Hiên, Phương Đại Thúc kinh hỉ tiếng la. Không nghĩ tới cứu hắn đúng là Lâm Hiên. Ăn vào, Lâm Hiên kín đáo đưa cho hắn nhất viên thuốc. Cũng không nói gì quá nhiều nói. Cứ tiếp tục xông về phía trước đi cứu viện. Phương Đại Thúc chỉ là trong đó cần cứu viện một người. Cũng không thiếu người rơi vào khổ chiến trong. Túi này quát tộc trưởng Lan Chính Dương. Phương Đại Thúc không hề nghĩ ngợi. Liền đem đan dược cho uống vào. Mới vừa cổng vào. Ngoại trừ vị vô cùng tốt ở ngoài, nhất cổ linh lực nhanh chóng trào vào bên trong cơ thể, bắt đầu vì hắn trị liệu thương thế trong cơ thể. Ban đầu thương tổn nghiêm trọng, nhanh chóng liền khôi phục không ít, hiệu quả tương đối kinh người. Tốt đan dược, Phương Đại Thúc nhanh chóng đứng lên, trong nháy thương thế trong cơ thể liền khôi phục thất thất bát bát. Lâm Hiên sở luyện chế đan dược, đương nhiên sẽ không là đan dược thông thường. Lấy hắn thủ pháp luyện đan, phối hợp lên sinh mệnh pháp tác, tuyệt đối có thể để cho đan dược này hiệu quả bay lên vài lần. Coi như là đan dược thông thường, ăn một khỏa có thể đẩy trước đây ăn mấy khỏa. Sau đó hắn chậm sau khi, chính là xoay người tiếp tục đi nghênh chiến. Bọn họ nhân thủ không nhiều lắm, nghỉ ngơi nói liền với hàm ý dễ dàng bị thất thủ. Có Lâm Hiên bọn họ gia nhập vào. Áp lực nhanh chóng giảm bớt không ít, nhất là mang đến không ít chữa thương đan dược, sĩ khí lập tức tăng nhiều lên. Thình thịch, Lâm Hiên phi thân một cước đi qua, nhanh chóng chớp nhoáng giết hết con yêu thú lúc, biểu tình trở nên nghiêm túc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã là miểu sát không ít yêu thú, nhưng trước mắt yêu thú còn như là vô cùng vô tận vậy. Điên cuồng hướng bên này vọt tới, hắn luyện chế chữa thương đan dược. Cũng không phải rất nhiều. Chủ yếu bọn họ linh dược cũng không nhiều. Trước khi tới chỉ có thể hơi luyện chế phía trên một phần nhỏ. Ở chỗ này chiến đấu thì có sắp tới hơn 100 người. Những đan dược này mỗi người một khỏa. Cơ bản cũng nhanh muốn gặp đã. Tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cũng là chắc chắn thất bại. Có chút cổ quái. Làm sao yêu thú càng ngày càng nhiều. ngantiuyen.com/ để đọc truyện Lâm Hiên cau mày. Cảm giác có cái gì không đúng. Trước đó Lan Lăng Nhi cũng đã nói. Chỉ cần ngăn cản. là có thể bảo trụ cái này từ tinh hầm mỏ. Giống như trước, hơi giết bộ phận là có thể kinh sợ những thứ này yêu thú. Hiện tại xem ra, tin tức này không quá chuẩn xác. Nhiều yêu thú như vậy liên tục không ngừng nhào lên. Phóng nhãn nhìn quét đi. Chỉ cần có 4-500 nhiều. Hơn nữa còn liên tục không ngừng vọt tới. Từ 4 phương 8 hướng giết tới. Tu vi cũng theo đó lên cao. Toàn bộ lui về hầm mỏ trong. Lan Chính Dương giống lớn đi ra. Lợi dụng linh lực có khả năng đem thanh âm phóng lớn mấy lần. Hoàn toàn có thể để cho phụ cận người cũng nghe được. Lâm Hiên tại đạp bay nhất con yêu thú lúc. Liền theo nhanh chóng từ nay về sau chạy trở về. Không tới một hồi. Liền thấy nhất đạo cửa sắt to lớn. Cùng Lan Sâm bộ lạc đại cánh cửa không sai biệt lắm. Thậm chí càng cứng rắn nhiều. Lúc này đã là mở ra vết nứt khe. Không ít người đều chạy vào bên trong đi. Càng nhiều vẫn là lẫn nhau đỡ chạy vào bên trong. Cơ bản cũng bị thương. Nhanh, mau vào. Lan Chính Dương đỏ mắt. Đã là sốt ruột nhanh điên. Chẳng ai nghĩ tới sẽ có nhiều yêu thú như vậy đánh tới. Số lượng vượt qua xa dự tính. Còn tưởng rằng là yêu thú toàn bộ xuất động. Đừng nói linh đan kỳ yêu thú. Thậm chí ngay cả hóa đan kỳ yêu thú đều thấy. Phỏng chừng như thế đi xuống nói. Ngay cả hư linh kỳ cấp bậc cũng giết tới đến. Đến lúc đó bọn họ nhiều ít cũng không đỡ được. Không có cách nào khác thừa nhận. Lâm Hiên vọt tới Lan Chính Dương bên người. Hai người cùng nhìn nhau nhãn. Cũng đã là tâm thần lĩnh hội. Lâm Hiên cứ như vậy đứng ở cửa. Hỗ trợ ngăn chặn tiến công tới yêu thú. Tốt để nhưng người khác an toàn tiến vào trong cửa sát. Lâm Hiên một người liền đứng ở cửa. Đến nhiều ít liền một cước đạp bay bấy nhiêu. Không có quá hoa lệ chiêu thức. Chính là một cước một cái. Cút. Lâm Hiên trong mắt hàn mang đảo qua. Vẫy ra một cước sau khi. Bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể hồn châu. Trước đó hấp thu yêu thú thần tôn cấp bậc linh hồn trong nháy mắt phụ thể. Tu vi bị áp chế ở. Nhưng hồn châu cũng không bị áp chế. Vẫn có thể làm cho cường lực linh hồn phụ thể. Tại cường lực linh hồn phụ thể sau khi. Một cổ yêu thú chi vương khí thế thả ra. Xông lên yêu thú nhanh chóng dừng lại. Hoảng sợ nhìn Lâm Hiên bên này. Bắt đầu lạnh run lên. Căn bản không dám tiếp tục tiến lên. Một màn này để cho Lan Chính Dương ngẩn ra. Khiếp sợ quay đầu nhìn Lâm Hiên. Hắn có thể cảm giác được Lâm Hiên phóng xuất ra nhất cổ lực lượng kinh khủng. Kinh sợ những thứ này yêu thú. Chỉ là không có kinh sợ bao lâu. Đột nhiên Lâm Hiên cảm giác được bên trong truyền đến một cổ chấn động. Theo tới là một cổ năng lượng màu tím tràn lên. Một bả liền chui vào rất nhiều yêu thú trong cơ thể. Sau một khắc, những thứ này yêu thú hai mắt thay đổi phải đỏ bừng. Gào thét một tiếng. Liền hướng Lâm Hiên bên này nhào lên. Căn bản không e ngại yêu thú này khí thế. Cái này là linh hồn trùng kích. Lâm Hiên lập tức biết đây là cái gì chiêu thức. Có thể để cho những thứ này yêu thú không e ngại bản thân khí thế. Nhất định là một ít linh hồn công kích. Tiêu trừ chúng nó nội tâm sợ hãi. Đây hoàn toàn chẳng khác nào biến tướng mị hoặc hình công kích. Có thể để cho yêu thú không e ngại khí thế của hắn. Bên trong có gì đó quái lạ. Lâm Hiên ánh mắt híp một cái. Loại này linh hồn công kích hắn đồng dạng có thể thả ra ngoài. Nhưng hắn chỉ là muốn đơn giản xua đuổi đi. Không cần thiết làm ra loại hành vi này. Dù sao trước mắt nhiều yêu thú như vậy. Làm như vậy không có ý nghĩa gì. Dùng khí thế dọa lui là được. Không nghĩ tới bên trong có càng cường lực lượng quấy rối bầy yêu thú này. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.